Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, điên cuồng hậu nghệ. Van cầu các ngươi, thả đệ đệ ta, để cho ta đi với các ngươi. Triệu Hinh khóc xin, nàng một đầu nồng đậm tóc đen thui bị một cái đại hán vạm vỡ thô lỗ dắt. Đối phương lực đạo phi thường lớn, nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Không thể không đi theo hắn lui về sau đi. Mấy cái giặc cướp lập tức cười ha ha lên. Hắc hắc, tiểu nương bì thật sự là ngây thơ. Ta sao đường sống nhưng toàn bộ chỉ các ngươi tỉ đệ đấy. Các ngươi muốn cái gì? Muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu? 20 triệu? Có đủ hay không? Triệu Hình âm thanh ngăn không được địa run rẩy. Nàng đầu óc đã triệt để hỗn loạn. Nam Đô Thiên Thành là gia tộc sản nghiệp. Nơi này liền cùng nàng nhà. Nàng hôm nay bất quá là đến nhìn một chút cơ giáp chiến đấu thi đấu. Làm sao tình huống một chút liền biến thành như vậy chứ? Ha ha ha ha, tiểu nương bì này khuôn mặt non nổi trên mặt nước. Ha ha, các huynh đệ, đợi lát nữa bên trên phi thuyền. Ta nhưng phải thật tốt nếm thử cái này đại nhà tiểu thư tư vị. Một cái áo khoác bên trên có khô. Lâu đồ án trung niên tội phạm dùng sức bóp một thanh Triệu Hinh mặt. Liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một ngụm vàng vàng răng. Hắc hắc, chúng ta cũng muốn nếm thử đây. Sẽ đến phiên ngươi, mỗi người đều có phần. Ha ha, Triệu Hinh dọa hét dầm lên. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ trái phải nhìn quanh. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy hơn 20 mét ngoài có một cỗ lơ lửng xe hàng. Ở xe hàng trong buồng xe sau. Nàng nhìn thấy một tấm quen thuộc xinh đẹp gương mặt, là Tiểu Đoạn, cứu mạng, mau cứu ta, Triệu Hinh vô ý thức quát to lên, Tiểu Đoạn hữu cơ giáp, hắn chỉ cần điều khiển cơ giáp, nhất định có thể cứu nàng, nhưng làm nàng thất vọng là, Tiểu Đoạn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, trên mặt tựa hồ còn có một tia tức giận thần sắc, sau đó thân thể của hắn sau này co lại, tránh càng thêm kín. Tại sao có thể như vậy? Tiểu đoạn, Triệu Hinh không thể tin được một màn này. Hắn không phải hữu cơ giáp sao? Lừa mang đi nàng giặc cướp liền lấy hầu như thứ cỡ nhỏ súng laser mà thôi. Tại sao còn trốn tránh không dám di chuyển? Tiểu Đoạn co lại càng chặt. Trong lòng của hắn giận mắng. Khe nằm, đừng hô a, ta cô nãi nãi. Cái này mẹ nó là một đám dân liều mạng. Người đây là muốn hại chết ta u. Hắn ở anh hùng bên trong có được cuồng bạo cấp đẳng cấp. Cái này khiến hắn đối với cơ giáp so với người bình thường càng thêm am hiểu. Lúc đầu hắn là muốn ra mặt. Mượn nhờ hắn trời xanh chiến thần cơ giáp. Đối phó mấy cái giặc cướp hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Kết quả, hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Một cái pháo bắn điện từ đem hắn tất cả dũng khí cho đánh không có. Mẹ, cái kia mẹ nó địa thế nhưng là cỡ lớn pháo bắn điện từ. Tinh nhuệ cấp cơ giáp phù hợp vũ khí. Ta trời xanh chiến thần bất quá là chơi đùa. Nếu như bị đánh lên nhất pháo, ta vẫn không được cặn bã. Tàn khốc hiện thực dưới. Tiểu Đoạn quả quyết từ bỏ anh hùng mộng. Ở xe hàng bên trên tìm chỗ an toàn. Trốn đi, một bên khác, mắt thấy mình bị kéo cách Tiểu Đoạn càng ngày càng xa. Triệu Hinh trong lòng cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Phía trước không xa liền là giặc cướp xe bay. Nàng bản năng cảm giác được. Chỉ cần bên trên xe bay. Nàng được cứu vớt hy vọng liền sẽ trở nên cực kỳ xa vời. Chờ đợi nàng và đệ đệ của nàng. Chính là vô cùng tàn khốc vận mệnh. Không, ta không muốn đi. Không muốn đi. Triệu Hinh bắt đầu kịch liệt giằng co. Tiểu nương bì thật sự là phiền phức. Triệu Hinh nghe được sau lưng truyền tới một không kiên nhẫn. Âm thanh, theo sát lấy, nàng liền cảm thấy mình cái ót bị thứ gì đập ầm ầm một chút. Trước mắt nàng lập tức từng đợt biến thành màu đen. Xung quanh càng là trời đất quay cuồng. Thân thể một trận bất lực. Mơ hồ trong đó, nàng nghe được bên người truyền đến đối thoại âm thanh. Này, người điểm nhẹ, đừng đem nhân đập chết á. Yên tâm, chết không, tốt. Chớ quấy giày, mau đưa nhân khiêng lên xe. Ai nha, ta thân thể đầy á. Ai nha, ta cũng đầy á. Có nhân đánh lén, nha. Hừ, vài tiếng liên tục tiếng rên rỉ vang lên. Sau đó liền là vật nặng cút rơi xuống đất âm thanh. Triệu Hinh trong lòng kỳ quái, ẩn ẩn vẻ mong đợi. Nàng cố gắng quay đầu hướng xe bay nhìn ra ngoài. Mơ hồ trong tầm mắt, đã nhìn thấy một cái gầy yếu cái bóng hướng nàng chạy tới. Ở cái bóng bên cạnh, một cái cao lớn cái bóng đang ôm đầu ngã xuống. Cái này gầy yếu cái bóng tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến bên người nàng. Chớp mắt về sau, nàng cảm giác mình cổ truyền đến có chút nhói nhói. Có cái gì lành lạnh đồ vật bị tiêm vào tiến vào thân thể nàng. Sau đó nàng đau đớn trên người trong chớp mắt giảm yếu rất nhiều. Là cấp cứu người máy nano. Ta phải cứu rồi. Triệu Hinh trong lòng một trận may mắn. Nàng là học y, đối với các loại cấp cứu thủ đoạn phi thường rõ ràng. Ý thức đang bay nhanh khôi phục thanh tỉnh. Nàng nghe được ầm ầm vài tiếng trầm đục. Là xe bay cửa xe bị nhốt. Sau đó có âm thanh vang lên. Triệu tiểu thư, nơi này vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi rời đi. Âm thanh nghe có chút quen tai. Nhưng Triệu Hinh không kịp nghĩ nhiều. Tinh thần trong hoảng hốt. Nàng dùng sức chút đầu. Nàng nghe được cổ họng mình bên trong phát ra yếu ớt âm thanh. Tạ ơn, dẫn ta đi đi. Liền nghe đến một tiếng điếc tai động cơ tiếng oanh minh. Một trận mãnh liệt đầy sau lưng cảm giác truyền đến. To lớn quán tính đưa nàng chăm chú địa áp bách tại chỗ ngồi bên trên. Gốc rễ không nhúc nhích được. Ước chừng qua 10 giây. Cấp cứu người máy nano hiệu lực triệt để phát huy ra. Triệu Hinh thương thế vốn cũng không nặng. Ý thức cũng triệt để hồi phục thanh minh. Ánh mắt cũng một lần nữa rõ ràng. Nàng trước tiên quay đầu đi xem bên người. Tìm đệ đệ của nàng Triệu Nhiên. Phát hiện đệ đệ an vị ở bên người nàng. Hơn nữa còn có hô hấp. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Lập tức lại hướng vị trí lái nhìn lại. Liền gặp được một cái có chút quen mặt thiếu niên ngồi ở kia. Ngươi là vừa rồi cái kia. Nàng một chút không biết nên xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, nàng chợt thấy xe bay ngoài cửa sổ trên quảng trường xuất hiện một đài màu nâu nhạt cơ giáp. Theo trên quảng trường hỗn loạn đám người quỹ tích nhìn, đài cơ giáp này là từ phía trên hỏa câu lạc bộ lao ra. Là bôn lôi từ đại địa võ sĩ. Hắn đi ra đối kháng giặc cướp á. Hắn thật sự là anh hùng. Triệu Hinh kích động la lên. Cái này bôn lôi tử nhưng so sánh tiểu đoạn dũng cảm nhiều. Nàng quyết định đối với bôn lôi tử hắc chuyển phấn. Về sau nhiều hơn khen thưởng gia hỏa này. Trong nội tâm nàng càng là trường hô khẩu khí. Hữu cơ giáp ở. Những này giặc cướp hẳn là chơi không bày trò. Nhưng nàng cao hứng quá sớm. Nàng âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Đột nhiên nàng trông thấy một đạo cháy đỏ rực bầy da dây đột ngột xuất hiện ở trên quảng trường. Bầy da dây cuối cùng chính là đại địa võ sĩ. Sau đó nàng liền thấy một bức để cho nàng cả đời khó quên hình ảnh. Bộ kia có cao 8 mét. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cơ giáp. Bị cái này như lợi kiếm đồng dạng bầy da dây bỗng nhiên đâm một cái. Vậy mà chặn ngang cắt thành hai đoạn. Trong lúc mơ hồ, Triệu Hinh có thể nhìn thấy cơ giáp chỗ đứt có máu thịt vụn phun ra đi ra. A tàn khốc hình ảnh để Triệu Hinh nghẹn ngào gào lên. Tỷ, người ẩm ý chết ta rồi. Bên người bỗng nhiên truyền đến đệ Triệu Nhiên âm thanh. Hắn cũng tỉnh, Triệu Hinh nhất tay chỉ xe bay cửa sổ. Miệng còn bảo trì thét lên o chữ hình. Trên mặt vẫn như cũ là nồng đậm vẻ hoảng sợ. Triệu Nhiên hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút. Lập tức thất thố giống to. Ta dựa vào hậu nghệ một hình. Rất thích cơ giáp. Tự xưng kỹ thuật lưu Triệu Nhiên. Đối với mỗi một khoản kinh điển cơ giáp đều am hiểu quá sâu. Mà trên mặt đất bộ kia cơ giáp. Người cao thon. Hiện lên độ cao hình giọt nước. Đầu hậu phương phụ trợ nhắm chuẩn dây anten bị thiết kế thành viễn cổ bộ lạc thủ lĩnh trang trí. Lồng vũ dáng dấp. Toàn thân lóng lánh hoàn mỹ gia công sau xuất hiện bạc ánh sáng màu xám. Cùng anh hùng trung hậu nghệ tiêu chuẩn cơ giống như đúc. Đậu phộng, cái kia chiếc xe cảnh sát là già. Triệu Nhiên khoa trương kêu to lên. Hắn đúng lúc nhìn thấy một xe cảnh sát bị hậu nghệ nhất hình pháo bắn điện từ oanh chúng rung động. Chàng diện, ta ngất. tường kia vách tường cũng là giấy, hắn lại nhìn thấy bộ kia hậu nghệ cơ giáp đụng qua nhất bước. Tường cao hình ảnh, ở phía sau nghệ cơ giáp va chạm phía dưới. Vách tường không có khởi đến bất kỳ ngăn cản ảnh hưởng. Đây chính là tinh nhuệ cấp cơ giáp uy lực chân chính sao? Thật sự là khủng bố. Quá kinh khủng. Không tốt. Hậu nghệ cơ giáp ngắm cho phép chúng ta a. Mau tránh mau tránh. Triệu Nhiên bỗng nhiên giống to. Trước một khắc, hắn còn gặp trên quảng trường hậu nghệ cơ giáp trước đó còn đang cùng chạy tới đại lượng cảnh sát. Điên cuồng đối xạ. Hậu nghệ cơ giáp cái kia uy lực kinh khủng làm cho người sợ hãi không ngớt. Nhưng sau đó một khắc, như chết như thần hậu nghệ cơ giáp chợt chuyển qua pháo bắn điện từ. Hắc động kia động họng pháo chính đối xe bay phương hướng. Trên thế giới này còn có so cái này càng khiến người ta tuyệt vọng sự tình sao? Cơ hồ ngay tại Triệu Nhiên cuồng hống trong nháy mắt, bộ kia hậu nghệ quả quyết liền nã pháo. Cháy đỏ rực bày ra dây hướng không trung xe bay xông lên mà đến. Xong, Triệu Nhiên sắc mặt trở nên tuyết trắng. A, Triệu Hinh cũng chỉ còn lại có đủ để đâm rách nhân màng nhĩ thét lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.